Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 353 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Nếu như các bạn xem thấy hay, có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả ở dưới phần mô tả dưới video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Lúc này Hàng Lập lập tức đi ra khỏi truyền tống trận, nghênh ngang đi thẳng đến đại môn. Mà bạch quang ở trong truyền tống trận lần nữa chớp động, hai đạo nhân ảnh khác hiện lên, rõ ràng là Bạch Phát lão giả và lão phụ nhân xấu xí. Lập tức mấy tên vệ sĩ dưới sự dẫn đầu của tên kim vệ tiến tới nghênh đón. Hàng Lập đối với những việc này không hề quan tâm tới, khi vừa ra khỏi điện phủ liền bay về nơi ở của mình. Trong động quang, hắn một bên thì bay về phía trước, một bên thì thả ra thần niệm không ngừng quét về bốn phía. Hiện tại Thiên Ương Thành so với lúc trước khi hắn rời đi thì yên tĩnh hơn rất nhiều. Trong thành ngoại trừ từng đội vệ sĩ đi tuần tra ra thì rất ít nhìn thấy tán tu bình thường đi lại. Đám vệ sĩ tuần tra này so với lần trước rõ ràng nhiều hơn mấy lần. Hơn nữa gặp tu sĩ nào điều tra hỏi một chút thì mới để đi tiếp. Cả Thiên Ương Thành tràn ngập một loại không khí trầm mặc. Nhưng lấy linh áp cường đại mà Hàng Lập phát ra, hiển nhiên sẽ không có đơn vị tuần tra nào dám tiến lên cản lại, làm hắn thuận lợi vào đến thạch tháp cao lớn của mình. Đụng quang thu lại, trực tiếp tiến vào tầng cao nhất. Thân ảnh hắn xuất hiện ở trong thính đường không tính là quá lớn. Ánh mắt sau khi đảo qua, khóe miệng của Hàng Lập lộ ra một tia cười thản nhiên. Tất cả vẫn không có gì khác so với khi trước hắn rời đi. Bất quá khắp nơi không có một hạt bụi, hiển nhiên là do thường xuyên có người đến đây quét dọn. Xem ra hai gã đệ tử của hắn cũng có tâm. Trong lòng tự đánh giá như thế, Hàng Lập không khách khí mà ngồi xuống vị trí trung tâm đại sảnh, đồng thời phất tay lên, một đạo phù lục chợt lóe bắn ra, sau khi xoay quanh một vòng liền hóa thành hai luồng hỏa quang biến mất vào hư không. Tiếp theo, Hàng Lập ngồi yên ở trên ghế nhắm mắt lại, cứ thế không nhúc nhích. Một lát sau, ngoài cửa chợt lóe động quang, hai đạo nhân ảnh thoáng hiện ra trong thính đường. Một gã thì mặc lam bào, đầu đội quan ngọc, một gã thì mặc đạo bào, bộ dáng cả hai đều hi hi cười. Đúng là hai cái gã đệ tử Hải Đại Khiếu, Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử của Hàng Lập. Hai người vừa thấy Hàng Lập trên mặt tràn đầy mừng rỡ, vội vàng tiến lên thi lễ. Ê, sư phụ có thể quay vậy, thật sự là tốt quá rồi. Chúc mừng sư phụ đã bình yên quay trở về nha. Sao vậy? Nghe giọng của các ngươi thì chẳng lẽ muốn ta xảy ra chuyện gì hả? Hàng Lập khoát tay, tựa cười mà không phải cười, hỏi một câu. Sư phụ à, thời gian dài như vậy á, ngươi không thể trở về Thiên Nguyên Thành á, trong thành đúng là có chút tin đồn không tốt đó nha. Nghe nói sư phụ đã chết trong tay của thánh tổ ma tộc rồi. Bất quá hiện tại tận mắt nhìn thấy sư phụ vô sự, hiển nhiên mấy tin đó chỉ là đồn đãi mà thôi. Khí Linh Tử ở bên cạnh liên tục gật đầu, bộ dáng hết sức đồng ý. Cũng không phải hoàn toàn là lời đồn đâu, lúc ta ra ngoài á, đích xác gặp một số phiền toái đó, cũng cùng với đám hóa thân thánh tổ ma tộc đánh nhau một phen, đích xác là dạng phần hung hiểm đó nha. Hàng Lập vừa nghe nói như thế thì khẽ nhíu mày lại. Nghe Hàng Lập nói như vậy, ý cười trên mặt của hai người Khí Linh Tử không khỏi đều thu lại. Bất quá đây là chuyện đã qua rồi, không phải là ta đã bình yên trở về rồi sao? Hơn nữa, chuyến xuất ngoại lần này, sư phụ các ngươi cũng coi như là nhân họa đắc phúc đó, có được một phen cơ duyên. Hiện tại trở về sẽ bắt đầu đánh sâu vào bình cảnh hợp thể hậu kỳ nè. Hàng Lập cười cười rồi nói. Sư phụ muốn đánh sâu vào hợp thể hậu kỳ hả? Đúng là chuyện đáng mừng đó nghe. Như vậy danh hiệu đệ nhất tu sĩ Thiên Nguyên Thành này sẽ rơi vào tay của sư phụ rồi. Đầu nhiên chúc mừng sư phụ đạt thành đại đạo nha. Lấy thần thông của sư phụ, sau khi tiến giai lên hợp thể hậu kỳ, nghĩ rằng ngay cả hóa thân thánh tổ cũng khó có thể nhóc tay tiêu diệt được đó nghe. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu cực kỳ mừng rỡ, cực kỳ mừng rỡ, luôn miệng chúc mừng, một bộ vỗ mông ngựa Hàng Lập. Hàng Lập lập tức cười phá lên, sau khi hướng hai người lắc lắc cái đầu một cái, đột nhiên hỏi một câu. Phượng sư cô của các ngươi hiện tại vẫn mạnh khỏe chứ? Mới vừa rồi ta dùng thần niệm quét qua một chút, nhưng nàng dường như không có ở trong tháp hả? Sư phụ à, Phượng sư cô đã được mời đi tham gia một hồi tụ hội rồi. Vừa nghe Hàng Lập hỏi như vậy, Hải Đại Thiếu và Khí Linh Tử thần sắc có chút khác thường, sau khi nhìn nhau một cái thì có chút chần chờ đáp. Sao vậy? Có gì giấu ta hả? Hàng Lập là người như thế nào chứ? Ánh mắt chợt lóe lên, thanh âm bỗng trầm xuống. Đồ Nhi nào dám gạt sư phụ chứ, chỉ là nhất thời không biết nói như thế nào cho phải thôi. Lần này Băng Phượng sư cô ra ngoài tham gia tụ hội cũng không phải là chuyện tình nguyện. Khí Linh Tử rùng mình một cái, vội vàng trả lời. Không phải là tự nguyện, chẳng lẽ bị kẻ nào áp buộc hả? Hàn Lập có chút ngoài ý muốn, thần sắc có chút kinh ngạc hỏi. Đã dường như chân thân của Phượng Sư Cô bị người ngoài biết, kẻ nào trong khoảng thời gian sư phụ mất tích đã không ngừng dây dưa với Phượng Sư Cô. Bởi vì sư phụ không có ở đây, nên sư cô cũng chỉ có thể giả bộ đối phó với người nọ thôi. Lúc này đây, Hải Đại Thiếu có chút oán hận mở miệng. Băng Phượng thân là tu sĩ luyện hư kỳ, người thường sao dám làm càn vậy chứ? Đặc biệt hiện tại là lúc nhân yêu hai tộc liên thủ đối kháng ma kiếp, thân phận yêu tộc hẳn là không trở thành nhược điểm quá lớn đâu. Như vậy thân phận kẻ này cũng không tầm thường rồi, trưởng lão trong thành ta đều quen biết cả. Ngay cả khi ta tạm thời không có trong thành này thì không nên làm ra cái chuyện xấu mặt này. Chẳng lẽ gần đây Thiên Uyên Thành có tu sĩ bên ngoài đến gia nhập hả? Hàng Lập hiếp mắt, một lát sau mới lạnh lùng hỏi. Dạ sư phụ sáng suốt, nghe sư cô nói kẻ này đúng là thái thượng trưởng lão của Ỷ Thiên Thành vừa đến gia nhập. Sư phụ ngày đó không tiếc mạo hiểm xuất lực giúp đỡ bọn họ, vậy mà không ngờ bọn họ lại quay mặt gây bất lợi với sư cô, thực sự là rất vong ân bội nghĩa luôn á. Khí Linh Tử lộ ra vẻ giận dữ rồi nói. Ỷ Thiên Thành, đúng là có chút ý tứ đó. Ngày đó ta và thánh tổ ma tộc đánh một trận, bọn họ dẫn theo đệ tử tinh nhuệ tông môn chạy trốn tới Thiên Uyên Thành. Bất quá hai trưởng lão Ỷ Thiên Thành ta đã đều gặp qua một lần rồi, không biết là ai làm ra cái loại chuyện này vậy? Hàng Lập sờ sờ cằm, có chút ngoài ý muốn hỏi. Dạ chính là Thanh Long Thượng Nhân của Cửu Tinh Tông. Hải Đại Thiếu không suy nghĩ rồi đáp. Thanh Long Thượng Nhân hả? Quả nhiên là hắn. Nguyên nhân hắn dây dưa với sư cô các ngươi là gì vậy? Nếu biết Phượng sư cô các ngươi có quan hệ sâu xa với ta mà vẫn dám làm ra cái loại chuyện này thì không có chỗ tốt thật lớn, thì hắn tuyệt đối không dám làm như vậy đâu. Hàng Lập nhíu mày, thân sắc âm trầm hỏi một câu. Điều này đệ tử chưa từng nghe Phượng sư cô nói qua nữa, nhưng nghe đồn là Thanh Long có ý muốn song tu với sư cô, dường như còn nguyện ý cấp cho danh phận nhất định nữa. Hải Đại Thiếu sau khi suy nghĩ một chút liền trả lời. Song tu hả? Lão gia hỏa này có ý định thật là hay đó. Hàng Lập vừa nghe tới đó thì tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, liền đoán ra 8-9 phần nguyên nhân bên trong, cười lạnh rồi nói. Mặc dù hắn không biết vì sao Băng Phượng bị lộ chân thân trước mặt Thanh Long Thượng Nhân, nhưng cái vị thái thượng trưởng lão của Cửu Tinh Tông này dường như biết hiệu dụng nguyên âm chi khí của Băng Phượng, lúc này mới không để ý, muốn cùng Băng Phượng song tu. Về phần đến nay vẫn chưa đắc thủ chắc là do bản thân Băng Phượng không muốn. Còn về phương diện khác thì phỏng chừng do thời gian Hàng Lập mất tích không dài, hắn vừa mới tiến vào Thiên Uyên Thành cho nên không thể không để ý đến ý kiến của những tu sĩ hợp thể kỳ khác. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu chính là cái tên Thanh Long Thượng Nhân này cho rằng Hàng Lập hắn hơn phần nửa đã chết trong tay của ma tộc rồi, lúc này mới không kiên nể gì. Thái độ của Băng Phượng sư cô các ngươi đối với việc này ra sao? Có thật là không muốn đồng ý không vậy? Sắc mặt của Hàng Lập âm tình bất định, một lát sau đó bỗng nhiên hỏi một câu. Phượng sư cô hiển nhiên không đồng ý, bắt đầu lẩn tránh ở trong tháp không muốn gặp cái tên Thanh Long Thượng Nhân kia. Nhưng không biết đối phương dùng cái quỷ kế gì mà khiến cho sư cô không thể không ra ngoài gặp đối phương vài lần. Nhưng sư cô cũng rất là cẩn thận rồi, nơi gặp đối phương nhất định phải là chỗ đông người thì mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng đệ tử nghe nói cái tên Thanh Long Thượng Nhân kia dường như đã có chút không kiên nhẫn, nhiều lần sai người truyền lời uy hiếp nữa, muốn dùng sức mạnh bức sư cô vào khuôn khổ. Hai sư huynh đệ chúng ta vì thế rất là lo lắng luôn, không biết nên làm thế nào nữa. Những trưởng lão khác ở trong thành lại không ra mặt khuyên giải. Đệ tử nghĩ là cái tên Thanh Long Thượng Nhân này hơn phân nửa cũng cố kỵ điểm này, cho nên mới có thể trì hoãn cho đến nay đó. Đầu óc của Khí Linh Tử rõ ràng tốt hơn Hải Đại Thiếu rất nhiều. Một bên thì trả lời Hàng Lập, một bên thì nói ra phán đoán của bản thân. Có thể là vậy đó. Bước qua cái địa điểm tụ hội mà sư cô các ngươi tham gia là ở đâu vậy? Các ngươi có biết không vậy? Hàng Lập gật đầu từ chối cho ý kiến, nhưng trên mặt đột nhiên hiện lên một tia sát khí, hỏi một câu. Nghe nói là ở Đầu Nguyên Các có một giao dịch hội nhỏ có chút thần bí. Bất quá chỉ có tu sĩ ngoài luyện hư kỳ mới có thể tham gia thôi, nếu không chúng đệ tử khẳng định đã đi cùng với sư cô rồi. Hải Đại Thiếu có chút bất đắc dĩ rồi nói. Chút tu vi của hai người các ngươi thì cho dù muốn đi cũng chẳng làm gì được cả. Ta sẽ tự mình đi một chuyến vậy, đem sư cô của các ngươi trở về. Thân sắc của Hàng Lập âm trầm, thản nhiên nói một câu, sau đó đứng lên. Tiếp đó độn quang nổi lên, hắn trực tiếp hóa thành một đạo thanh hồng thật dài bắn đi. Khí Linh Tử và Hải Đại Thiếu dường như không ngờ Hàng Lập lại dứt khoát như thế, lúc này mới vội khom người đưa tiễn. Nhưng chờ khi hai người ngẩng đầu lên thì ngoài cửa đã trống trơn, không còn nhìn thấy độn quang của Hàng Lập đâu nữa. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Bình thường sư phụ hình như cũng không tiếp xúc nhiều với Phượng sư cô, nhưng không nghĩ tới sư phụ lại quan tâm Phượng sư cô nhiều vậy ha. Người nói lão nhân gia người có phải đã sớm để ý tới sư cô hay không vậy? Sư cô có khi nào sau này trở thành sư nương của chúng ta không vậy? Hải đại thiếu trừng mắt nhìn, đột nhiên nói với khí linh tử, nét cười trên mặt tràn đầy vẻ quỷ dị rồi nói. Mặc kệ có phải hay là không, thì đó cũng là chuyện của trưởng bối thôi, chúng ta ít bàn luận thì tốt hơn. Nhưng bất quá ta nghĩ cũng không phải là không có khả năng đâu. Khí linh tử nghiêm nghị nói, nhưng vẻ mặt thì rõ ràng là cũng muốn biết. Hải đại thiếu thấy vậy hiển nhiên trợn mắt không biết nói gì. Lúc này Hàng Lập đã sớm ở trên không trung, cách đó hơn 10 dặm, đang nhận thức một phương hướng bay đến. Hắn ở Thiên Uyên Thành cũng lâu, nên đối với cái tên Đâu Nguyên Cát danh khí không nhỏ này, hiển nhiên cũng biết không ít. Thậm chí cũng từng đi đến 2-3 lần. Nơi đó cách chỗ hắn không có xa, nhưng thân đang ở trong thành cho nên cũng không thể toàn lực bay đi. Đoán chừng phải mất một chút thời gian. Cho nên hắn vừa khống chế độn quang bay đi, ánh mắt vừa chớp động không ngừng, dường như đang tự đánh giá chuyện gì đó. Đầu Nguyên Cát là một nơi chuyên dùng để cao giai tu sĩ bàn bạc. Nơi này chủ yếu là vì thể diện của một vị trưởng lão hợp thể kỳ Thiên Uyên Thành. Cho dù là ai cũng cấp cho nơi này vài phần mặt mũi, tuyệt không dám gây sự đánh nhau ở đây. Cho nên danh khí ở nơi này tại Thiên Uyên Thành cũng không có tệ. Bình thường, nếu là tu sĩ bình thường nào đó muốn mở giao dịch hội nhỏ hoặc bàn bạc chuyện tình có chút bí ẩn thì đều thuê một tầng ở trong lầu cát để người tham gia yên tâm. Sau khi phi hành một lúc, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một phiến rừng rậm rộng chừng 100 mẫu. Trung tâm rừng rậm bất ngờ có 3-4 cái lầu cát lớn. Lầu cát lớn nhất cao chừng 1000 trượng, độ cao không hề thấp hơn so với một số thạch tháp ở Thiên Uyên Thành. 3 tòa lầu cát còn lại cũng cao đến 300-400 trượng, từ xa nhìn lại có chút hùng vĩ. Hàng Lập vừa thấy những cái kiến trúc này thân sắc không đổi, nhưng độn quang lại nhanh hơn gấp đôi. Lúc này mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ mặc hoàng bào đang canh giữ ở lối vào của tòa lầu cát cao nhất tán gẫu chuyện gì đó. Đột nhiên đám người này cảm thấy mắt hoa lên một trận, dường như có thứ gì đó từ giữa chợt lóe bay qua, tiến vào trong cánh cửa. Mấy tên tu sĩ ở đây không ai nhìn rõ thứ đó là gì cả. Lần này mấy tên thủ vị nhất thời kinh hãi thất sắc. Có người thì vội vàng quay đầu lại nhìn vào trong cửa, cũng có người thì nhấc tay lên, linh quang chớp động, giữa ngón tay xuất hiện phù lục cảnh báo. Đúng lúc này, từ trong cửa truyền ra một tiếng hừ lạnh, một cổ linh áp cường đại từ bên trong tuôn ra. Mấy cái tên thị vệ chỉ cảm thấy không khí gần đó như đông cứng lại, thân hình lập tức bị một cổ vô hình cự lực đè lên, thân thể theo đó mà không thể nhúc nhích chút nào. Đám người không khỏi kinh hoảng một trận. Lúc này bọn họ mới nhìn rõ trong đại sảnh tầng 1 không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người mặc áo xanh. Mặc dù thân ảnh này đứng xoay lưng về phía bọn họ, nhưng linh áp ở trên thân người đó phát ra cực mạnh. Đối với bọn họ mà nói thì quả thực giống như ma thần, khiến cho mấy tên vệ sĩ đều đổ mồ hôi. Ta đến đây tìm bằng hữu, các ngươi trong khoảng thời gian này không cần làm gì cả, cứ đàng hoàng ở chỗ này là được rồi. Ta tìm người hiển nhiên sẽ rời đi. Nhân ảnh không quay đầu lại mà chỉ thản nhiên nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ áp bức, không thể không nghe lệnh. Sau một khắc, thân hình nhân ảnh thoáng mơ hồ một chút, liền không coi cấm chế trong lầu cát ra gì mà biến mất ở trên hư không. Trong nháy mắt, khi nhân ảnh biến mất, mấy cái tên thủ vệ chỉ cảm thấy cự áp ở trên người buông lỏng, lần nữa khôi phục hành động. Vị tiền bối này là người phương nào vậy? Sao dám trực tiếp xông vào Đâu Nguyên Cát chứ? Chẳng lẽ không biết chủ nhân của bổn cát là ai sao? Một gã thủ vệ tuổi còn trẻ, trong nháy mắt khi khôi phục tự do, không khỏi kinh sợ hét lớn. Mấy người khác mặc dù miệng không có nói gì, nhưng sắc mặt hiển nhiên cũng cực kỳ khó coi. Hả, ngươi nên ngậm cái miệng lại thì tốt hơn đó, coi chừng dẫn đến họa sát thân đó. Một lão giả đầu đầy tóc xanh lên tiếng, sắc mặt sau khi âm tình bất định một lát, đột nhiên thấp giọng cắt đứt lời của tên đồng bạn trẻ tuổi kia. Đạo hữu nè, ngươi nói vậy là có ý gì vậy? Chẳng lẽ ngươi nhận ra người này hả? Tên thủ vệ trẻ tuổi kia nghe vậy thì ngẩn ngơ một chút, nhưng một vị trung niên nam tử thoạt nhìn có chút già dặn bên cạnh lại giật mình hỏi một câu. Không sai, mấy người các ngươi đều gia nhập bổn cát không có lâu, không nhận ra cái vị tiền bối này cũng không có gì ngạc nhiên cả. Nhưng năm đó ta đã từng gặp qua cái vị tiền bối này một lần rồi. Vị tiền bối này là một tu sĩ hợp thể trung kỳ, tu vi so với lão nhân gia các chủ thì còn cao hơn một tầng nữa. Chúng ta đắc tội chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? Lão giả sau khi thở dài một hơi mới ngưng trọng nói. Cái gì? Hợp thể trung kỳ hả? Những thủ vệ khác vừa nghe lời ấy đều hít một ngụm lương khí. Còn cái tên thủ vệ trẻ tuổi mới vừa hét lên, sắc mặt thoáng cái liền trắng bệch. Tu sĩ hợp thể kỳ nếu ra tay với bọn họ thì tuyệt đối dễ dàng giống như giết con kiến. Thủ vệ trẻ tuổi nọ càng nghĩ càng sợ. Họ Hàn, lại còn là tiền bối hợp thể trung kỳ nữa. Chẳng lẽ cái vị tiền bối này là... Nam tử già dặn kia sau khi hết giật mình, dường như nghĩ tới cái điều gì đó, thoáng cái liền thất thanh nói. Đạo hữu cũng biết nữa hả? Không sai, chính là cái vị Hàn tiền bối nghe đồn 2 năm trước là chết đó. Hiện tại cái vị tiền bối này bình yên xuất hiện ở nơi đây, vậy thì cái lời đồn hiển nhiên chỉ là lời đồn thôi. Lão giả vuốt đầu, gật gật cái đầu rồi nói. Nhưng ở trên người cái vị Hàn tiền bối này đầy sát khí, dường như quyết định không tốt đâu, sợ rằng không chỉ đơn giản chỉ là đến tìm người đâu. Vạn nhất mà xảy ra chuyện gì á, thì quy tắc của bổn các chẳng phải sẽ bị hủy hay sao? Thủ vệ trẻ tuổi kia thì thào 2 tiếng. Vừa nghe lời ấy, sắc mặt của những người khác lần nữa biến đổi, trong mắt đều hiện lên một ý sợ hãi. Hàn tiền bối đến đây làm vậy thì đâu phải chúng ta có thể quản đâu. Ngay cả hủy luôn cái Đông Nguyên Các này thì các chủ cũng không vì vậy mà trách tội chúng ta được đâu. Quy tắc chỉ áp dụng cho tu sĩ bình thường thôi, há có thể áp dụng đối với tồn tại như cái vị Hàn tiền bối này chứ. Lâm Phát lão giả khẽ cười một tiếng, liền trở lại cái vị trí trước đó, rồi không nói thêm cái gì nữa. Nghe lão giả nói như thế, những thủ vệ khác cũng liên tục gật đầu nói phải, không hề bàn luận chuyện mới vừa rồi. Phản phất như tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ đều không phát sinh. Chỉ có thủ vệ trẻ tuổi là còn chút thất thần, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn vào trong cửa. Cơ hồ cùng lúc đó, trong đại sảnh một tầng lầu cát đã bị cấm chế bao phủ nghiêm ngặt. Đang có 7-8 nam nữ vây xung quanh một cái bạch bào nữ tử, bộ dáng dường như đang khuyên giải cái gì đó. Bạch bào nữ tử nọ da thịt trong suốt như tuyết, mắt phượng mày ngài, nhưng thần sắc lại lạnh như băng. Đúng là băng phượng bị yêu cầu tham gia tụ hội nơi đây. Nàng vừa đến đây, kết quả là không thấy người nào mở hội cả. Hơn nữa, nếu cảm thấy không ổn, nguyên bổn sẽ lập tức rời đi. Nhưng lại không ngờ lại bị người khác phát động cấm chế phong tỏa cả tầng lầu. Tiếp đó, những người tham gia hội này bắt đầu thay phiên khuyên bảo nàng, bộ dáng như sớm đã bị thanh long mua chuộc. Phượng đạo hữu nè, nói đến băng phượng chi thân của muội thì xem như cũng có chút sâu xa với Hắc Phượng nhất tộc chúng ta. Nếu không á, mấy ngày nay tỷ tỷ ta cũng không ở đây chu toàn cho muội về thanh long tiền bối đâu. Nhưng muội cứ như vậy á, thì sẽ khiến cho thanh long tiền bối tức giận đó. Lấy thần thông hợp thể trung kỳ của thanh long tiền bối, nếu muốn áp bức muội á, thì muội ngay cả chút lực phản kháng cũng không có đâu. Không bằng đáp ứng cho rồi đi, lấy thân phận địa vị của thanh long tiền bối mà so với Hàn tiểu tử xui xẻo kia không kém hơn chút nào đâu. Muội cần gì phải cố giữ mình như vậy chứ? Người nói là một thiếu phụ xinh đẹp mặc váy đen, trên mặt ẩn hiện sát khí, đúng là nữ tử Tiểu Hồng của Hắc Phượng tộc. Nhiều năm trước bị Hắc Phượng yêu vương ra lệnh bế quan, hiện tại lại xuất hiện ở trong Thiên Nguyên Thành, bộ dáng xem ra tu vi đã tăng tiến không ít. Những người khác đều là người của Nhân Yêu Lưỡng tộc, hơn nữa hoặc là ít hoặc là nhiều đều quen biết băng phượng. Giờ phút này bộ dáng đang cố sức làm bà mối. Yêu tộc ở nơi này tự nhiên là vì sau khi ma tộc công thành, trong thành đã hủy ranh giới phân chia 2 tộc, hai bên cũng có thể đến khu vực của nhau. Ngay cả khi như vậy, một số tồn tại bình thường của 2 tộc cũng không vô cớ chạy đến khu vực đối phương. Chỉ có tồn tại cao giai mới có thể không thèm để ý mà phản lai. Mấy cái tên yêu tộc trong này trên cơ bản đều là tu sĩ luyện hư kỳ, hiển nhiên hoàn toàn có tư cách xuất hiện ở nơi đây. Bất quá đề tài của bọn họ không có gì mới cả, vẫn là không ngừng nói thanh long thượng nhân là tu sĩ hợp thể kỳ, song tu tự nhiên là chuyện tốt, cực kỳ có lợi cho hai bên. Trong thành không biết có bao nhiêu nữ tu đối với chuyện tốt này có mơ cũng không thấy. Nhưng vô luận là Tiểu Hồng nói gì hay là những người khác có khuyên bảo ra sao đi chăng nữa, băng phượng giống như không hề nghe thấy, cứ ngồi trên ghế không nói một lời nào, nhưng khuôn mặt lại hiện ra một tầng hàn ý, cơ hồ có thể trực tiếp ngưng kết ra băng sương. Băng phượng muội muội, những lời nên nói thì mấy người tỷ tỷ chúng ta cũng đã nói hết rồi đó, hiện tại muội cũng nên quyết định đi, cuối cùng muội có nguyện ý song tu với thanh long tiền bối hay là không? Tiểu Hồng thấy cảnh này hiển nhiên thầm nhíu mày, sau một lát liền khoát tay ngăn mấy người khác lại, thanh âm bỗng nhiên trở nên có chút âm trầm. Mấy người xung quanh hiển nhiên lấy nàng làm chủ. Đạo hữu cho dù có nói hay đến thế nào đi chăng nữa thì ta cũng không đồng ý đâu. Ta thật ra có một chút kỳ quái, đạo hữu thân là một thành viên yêu tộc, chẳng lẽ không biết đạo lý nhân yêu khác đường là quy tắc của đại tộc, như thế nào ngươi cứ mở miệng ra là nhắc đến thanh long thượng nhân uy hiếp ta? Không sợ sau khi trở về sẽ bị Hắc Phượng yêu dương đại nhân trị tội hay sao? Băng Phượng rốt cuộc thần sắc vừa động, nhưng lời nói lại bén nhọn giống như đao kiếm, đâm thẳng về phía yêu nữ Tiểu Hồng. Tiểu Hồng vừa nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục như thường. Một tay vuốt tóc, âm điệu trở nên vô cùng lãnh đạm, khẽ cười rồi nói. Băng Phượng muội muội còn không biết, trong người thanh long tiền bối nguyên bổn là có linh huyết của yêu tộc nhất mạch chúng ta, nguyên bổn xuất thân nửa người nửa yêu. Bất quá lúc đầu lão nhân gia chọn ở lại nhân tộc cho nên mới trở thành đại trưởng lão Cửu Tinh Tông. Cho nên tỷ tỷ ta căn bản không lo lắng việc này. Huống hồ cho dù không có chuyện Thanh Long tiền bối là nửa yêu, thì hiện tại nhân yêu hai tộc đang phải liên thủ kháng địch rồi. Mấy vị trưởng lão hợp thể kỳ và tộc chủ cho dù biết cũng sẽ xem như không biết thôi. Bất quá câu trả lời của muội khiến cho tỷ tỷ ta rất thất vọng đó. Chuyện ở đây chỉ có thể thả tay giao cho người ngoài. Băng Phượng nghe được cái lời ấy, trên mặt không khỏi trắng bệch, dường như đã biết ý tứ của đối phương. Quả nhiên Tiểu Hồng lập tức quay người hướng cánh cửa bên cạnh cung kính nói: Thanh Long tiền bối, ta đã cố hết sức rồi, nhưng xem ra Băng Phượng đạo hữu vẫn cần tiền bối tự mình khai thông. Nếu Tiểu Băng Phượng này vẫn mê muội như vậy thì lão phu cũng chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Nhưng cái loại thủ đoạn này thì lão phu nguyên bổn thiệt là không muốn sử dụng chút nào đâu. Một thanh âm lo lắng của nam tử từ sau cánh cửa truyền ra. Tiếp theo cánh cửa tự mình mở ra, từ bên trong đi ra một cẩm bào nam tử. Nam tử khoảng 40 tuổi, khuôn mặt ngay thẳng uy nghiêm, trong tay cầm một quyển sách trắng, thần sắc thông dong, đúng là Thanh Long thượng nhân lúc đầu cùng Hàn Lập đối kháng đại quân ma tộc. Tiền bối hẳn cũng biết rồi, chỉ dùng sức mạnh mà không phải thiếp thân tự nguyện thì sẽ không chiếm được thứ người muốn đâu. Huống hồ tiền bối không cố kỵ ý tứ của các vị tiền bối khác trong thành sao? Băng Phượng nhìn chằm chằm Thanh Long thượng nhân, chậm rãi nói: Nếu mấy ngày trước ngươi nói lời này thì lão phu có thể có thực sự kiên kỵ vài phần. Nhưng hiện tại lão phu đã tu luyện xong một loại thần thông mới, có thể khiến cho ngươi cam tâm tình nguyện phối hợp. Về phần những đạo hữu khác ở Thiên Nguyên Thành thì ngươi không cần trông chờ. Hiện tại ta đã chính thức gia nhập Thiên Nguyên Thành, trở thành một trong những trưởng lão trong thành rồi. Đem bổn tọa so sánh với một vị tu sĩ đã chết hả? Bọn họ chẳng lẽ không cân nhắc nặng hay nhẹ hay sao? Tới lúc này, Thanh Long thượng nhân không cần phải giả dối, lạnh lùng nói thẳng. Băng Phượng nghe vậy biến sắc, sau khi khẽ thở dài một hơi, đột nhiên phất tay về phía trước. Bạch quang chớp động, một cái khe hở màu trắng hiện lên, thân hình nàng hơi mơ hồ đi, cả người liền như hư ảnh biến mất vào trong. Băng Phượng hành động nhanh như chớp, khiến cho đám người Tiểu Hồng gần đó không kịp phản ứng. Chờ khi bọn họ giận dữ muốn ra tay thì cái khe nọ chợt lóe bạch quang, liền quỷ dị thu nhỏ lại. Thanh Long thượng nhân thấy cảnh này, thân sắc vẫn như trước, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng phất ngọc thư trong tay về phía hư không phía trước. Ngân quang chợt lóe, một cổ văn màu bạc từ trong ngọc thư bắn ra, cũng chợt hóa to bằng cái đầu người. Chợt lóe liền đánh thẳng vào chỗ khe hở không gian đang dần dần biến mất kia. Ầm! Một tiếng nổ vang lên, hư không bên kia sau khi bị ngân văn nổ tung ra, phản phất như mặt hồ gợn sóng mà vặn vẹo một trận, tiếp theo vỡ vụn thành từng mảnh. Một tiếng rên đau đớn phát ra, thân thể mềm mại của Băng Phượng lão đảo từ trong hư không hiện ra, sau khi thối lui vài bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, lần nữa ngẩng đầu lên. Giờ phút này ánh mắt của nàng ngay cả khi vẫn lạnh như băng, nhưng sắc mặt thực sự có chút khó coi. Hơ, nếu để người chạy thoát trước mặt lão phu, thì tên của lão phu liền giết ngược lại cho ngươi xem. Tốt lắm, ngươi muốn ngoan ngoãn để cho vị đạo hữu phong bế pháp lực, hay là để cho lão phu tự mình ra tay hả? Thanh Long thượng nhân liếc mắt nhìn Băng Phượng một cái, hãnh diện nói. Lúc này đám người Tiểu Hồng mới a một tiếng, từ bốn phía gắt gao vây lấy nữ tử vào trong. Băng Phượng đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng trong lòng thì lại âm trầm như nước. Ồ, không biết tên của Thanh Long đạo hữu đảo ngược lại sẽ đọc như thế nào ha? Không ngại thì đọc thử cho Hàng Mẫu nghe một chút chơi coi. Ngay lúc Tiểu Hồng vừa định tiến lên ra tay, đột nhiên một thanh âm nam tử lạnh lùng vang lên quanh quẩn ở trong thính đường. Sắc mặt của nữ tử này thoáng cái liền trở nên tái nhợt không còn chút máu. Đồng thời một tiếng âm kinh thiên động địa truyền đến. Nguyên bổn đại môn bị cấm chế rắn chắc bao phủ đang chớp động linh quang, đột nhiên từ bên ngoài nổ tung ra. Tiếp theo từng mảnh vỡ bay tung tóe. Một cổ cuồng bạo chi khí từ bên ngoài tuôn vào. Hai gã tu sĩ luyện hư kỳ đang cản ở phía trước bị cái cổ khí tức đáng sợ này ập tới, phản phất như bị xe tải tông phải. Thân hình giống như bao cát văng lên trời, bắn thẳng tới cái vách tường đối diện. Mà hết lần này tới lần khác, vách tường cũng phóng ra cấm chế, phản phất cứng như sắt. Hai tên tu sĩ nhân tộc này cũng không phải là tu sĩ pháp thể song tu, sau cái cú va chạm mạnh như vậy không thể tránh khỏi đầu rơi máu chảy một trận, ngay cả kêu một tiếng cũng không phát ra được, trực tiếp chết tại trận. Một kích mới vừa rồi, ngay cả Nguyên Anh ở trong người bọn họ cũng trực tiếp bị chấn ngất đi. Mấy người khác thấy cái cảnh này trong lòng run sợ, chợt lóe tránh xa khỏi đại môn. Thanh Long thượng nhân trong nháy mắt nghe lời ấy, sắc mặt cũng đại biến. Về phần Băng Phượng thì vừa vui mừng lẫn sợ hãi, vội quay người lại, đôi mắt đẹp nhìn về phía đại môn. Chỉ thấy khí tức đáng sợ ngoài cửa thu lại, một thanh niên mặc áo xanh lạnh nhạt đi đến. Không phải Hàn Lập thì là ai đây? Hàn huynh, cuối cùng huynh cũng trở về rồi. Băng Phượng ngay cả khi luôn lạnh như băng, giờ phút này cũng khó nén kích động ở trong lòng, nét mặt hiện lên vẻ ửng đỏ, bật thốt lên. Ừ, mặc dù gặp chút phiền phức nhưng cuối cùng cũng bình yên vô sự rồi. Hàng Lập sau khi nhìn thấy gương mặt Băng Phượng khẽ mỉm cười rồi nói: Không ngờ Hàng Hiền Đệ có thể chạy thoát từ tay của Thánh Tổ Ma Tộc nha, thật sự là chuyện đáng mừng đó. Tại hạ và những đạo hữu khác nhất định phải mở tiệc rượu tẩy trần cho Hàng đạo hữu mới được rồi nha. Thanh Long Thượng Nhân dù sao cũng là tu sĩ hợp thể trung kỳ, sau khi trong lòng bối rối một chập liền lập tức phản ứng lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tươi cười. Thế nhưng Hàng Lập căn bản không để ý tới Thanh Long Thượng Nhân, hai mắt hơi nhíu lại, ánh mắt phảng phất sắc bén như đao kiếm quét về phía mấy người Tiểu Hồng, không chút cảm tình nói hai chữ: Được lắm. Ngoại trừ hai gã tu sĩ đã chết ngất ra, mấy tên luyện hư kỳ bao gồm cả Tiểu Hồng bên trong nhất thời vẻ mặt đều cắt không còn chút máu. Cho dù bọn họ chưa từng gặp qua Hàng Lập, nhưng giờ phút này hiển nhiên cũng biết thân phận người phía trước, sự sợ hãi ở trong lòng lớn như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Bọn họ sở dĩ bị Thanh Long Thượng Nhân mua chuộc, nguyên nhân chính là tự nhiên là do Thanh Long Thượng Nhân vỗ ngực cam đoan rằng Hàng Lập đã chết. Nếu không, cho dù đám người bọn họ có thêm mấy lá gan cũng tuyệt đối không có dũng khí nhúng tay vào chuyện này. Hiện tại nếu có vị tu sĩ hợp thể kỳ Hàng Lập này không chết, ngược lại vừa lúc xuất hiện ở nơi đây, ngay cả chút cơ hội ngụy biện cũng không có, kết quả có thể nghĩ được. Hàng tiền bối, chúc mừng lão nhân gia người bình an trở về thành, gia sư là... Một gã đại hán tướng mạo thoạt nhìn thô lỗ, hai tay ôm quyền muốn nói cái gì đó, nhưng sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, không nói hai lời, đột nhiên phất tay lên. Phanh một tiếng, đại hán chỉ cảm thấy ngực nóng lên, thân hình liền giống như diều đứt dây, giống như hai người trước, sau khi bị ném lên vách tường, liền một đoàn tinh huyết bắn ra rồi bất tỉnh nhân sự. Mấy người khác kinh hãi vội nhìn lại, chỉ thấy vạt áo trước ngực đại hán sớm biến mất, lộ ra một bộ chiến giáp màu xám trắng bóng loáng. Bộ giáp này thoạt nhìn không có chút khác thường, nhưng sau một khắc liền phát ra một tiếng giòn vang. Kiện chiến giáp vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành từng mảnh nhỏ trực tiếp rơi xuống người đại hán. Một kích nhìn như hời hợt của Hàng Lập, thế nhưng chẳng những đánh đại hán trọng thương mà ngay cả bảo giáp ở trên người cũng bị phá hủy. Kết quả này khiến cho những người còn lại nguyên bổn trong lòng có suy nghĩ thử vận may đều hít một ngụm lương khí, toàn thân phát lạnh không thể nói ra được nửa chữ không được. Thanh Long Thượng Nhân thấy cảnh này, cơ mặt tự hành co quắp lại, nhưng chợt nhớ tới cảnh ngày đó Hàng Lập một mình độc đấu mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ, trong lòng đồng dạng cũng không dám nói rằng việc kia là tàn nhẫn, chỉ có thể ho một tiếng. Ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói: Hàng huynh còn gì tức giận vậy chứ? Mới vừa rồi người đánh trọng thương ái độ của Cố trưởng lão trong thành rồi, ra tay nặng như vậy á, sợ rằng khó có thể cấp cho Cố trưởng lão công đạo đúng không? Hơ, công đạo sao? Muốn công đạo cái gì đây hả? Cố trưởng lão nếu cảm thấy ta ra tay quá nặng thì cứ việc tìm đến Hàng mẫu đi nè. Nhưng thực ra các hạ có nên cho ta một cái công đạo hay không? Hàng Lập cười lạnh một tiếng, lúc này mới quay đầu lại, không chút khách khí, lạnh lùng nói: Sở dĩ xảy ra chuyện này cũng không phải là ý của ta đâu. Nguyên bổn ta tưởng Hàng đạo hữu đã dẫn lạc, cho nên lúc này mới mời Băng Phượng đạo hữu đến đây. Nếu Hàng huynh đệ đã không sao rồi thì lão phu ngày khác sẽ tự mình tới nhà bồi tội vậy. Thanh Long Thượng Nhân có vẻ là người cầm được thì cũng có thể thả ra được, không phản biện gì nhiều mà trực tiếp mềm mỏng nói: Tới nhà bồi tội hả? Hàng mẫu không dám đâu. Người đó tại hạ mạo hiểm đến ỷ Thiên Thành giúp các hạ một tay, hiện tại chỉ mới có một thời gian ngắn không gặp thôi, các hạ liền làm ra cái loại chuyện này. Hàng mẫu nó không làm đến cùng thì sau này sao dám xuất hiện trước mặt người khác hả? Hàng Lập nhìn chằm chằm Thanh Long Thượng Nhân, âm trầm phun ra từng chữ một: Việc đã đến nước này rồi, vậy Hàng đạo hữu rốt cuộc muốn thế nào đây? Chẳng lẽ muốn đánh nhau với bổn tòa hả? Thanh Long Thượng Nhân nghe Hàng Lập nói như thế không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, khẩu khí liền cứng lên vài phần. Nếu Thanh Long đạo hữu đã nói vậy rồi thì tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh vậy. Đạo hữu dám tới cửa ức hiếp như thế có lẽ tự phụ thần thông rất lớn rồi, vậy thì Hàng mẫu cũng muốn thỉnh giáo một chút đó. Hàng Lập cười ha ha, không chút do dự đồng ý ngay lập tức. Sắc mặt của Thanh Long Thượng Nhân hiển nhiên trở nên cực kỳ khó coi, nhưng Hàng Lập không có ý nói nhảm, hai tay phất lên, bên trong truyền ra tiếng ầm ầm. Tiếp đó thanh quang chớp động, vô số tiểu kiếm màu xanh tuôn ra, đồng thời ngoài thân chợt lóe kim quang. Một cổ linh áp so với lúc trước còn kinh người hơn tuôn ra đè thẳng về phía Thanh Long Thượng Nhân đối diện. Thanh Long Thượng Nhân thấy Hàng Lập từng bước áp bức, rốt cuộc không thể kiềm chế tức giận được, sắc mặt thoáng cái chuyển thành xanh mét. Một tay nhấc lên, ngọc thư trong tay nhất thời bay lên, bên trong chớp động đủ loại quang hà, mơ hồ có vô số phù văn muốn rụt rịch từ đó mà bay ra. Đám người Tiểu Hồng thấy hai đại tu sĩ hợp thể kỳ sắp đánh nhau tại đây, trong lòng hiển nhiên cực kỳ hoảng hốt, nhưng đã có ba người trước đó làm ví dụ, cho nên không ai dám nói cái gì, cũng không dám chuồn đi, chỉ có thể kiên trì đến cùng, chậm rãi thối lui ra bốn phía đại sảnh. Ngay cả khi biết chút cự lực ấy đối với tu sĩ hợp thể kỳ tranh đấu căn bản không tính là gì, nhưng trong lòng cũng có chút an ủi. Hàng Lập đối với cử động của những người khác phản phất như không nhìn thấy, ánh mắt phát lạnh nhìn chằm chằm Thanh Long thượng nhân, trong lòng âm thầm thúc giục kiếm quyết. Nhưng tích tắc ngay lúc này, đột nhiên một đạo bạch hồng từ ngoài cửa chợt lóe bắn vào trong đại sảnh, sau khi xoay quanh một vòng liền vững vàng bắn xuống mặt đất giữa Thanh Long thượng nhân và Hàng Lập. Trong bạch quang chớp động, một đạo nhân ảnh thoáng hiện ra, lập tức cười ha ha rồi nói: Hai vị đạo hữu chẳng lẽ định đến nhậu đây sao? Hủy đi nơi của Bạch trưởng lão hả? Không bằng cấp cho tại hạ một chút mặt mũi, tạm dừng mâu thuẫn để cho lão phu hòa giải một chút nha. Người này mặt đầy nếp nhăn, đỉnh đầu có kim quang phát sáng, trên người khoác một kiện kim sắc cà sa, vẻ mặt vô cùng hòa ái, đúng là cái vị Kim Việt thiền sư nọ. Hóa ra là đại sư, mấy năm không gặp rồi, đại sư vẫn khỏe chứ? Hàng Lập ngay cả khi rất muốn lập tức động thủ, nhưng đối mặt với tăng nhân trước mắt cũng chỉ có thể đè nén tức giận ở trong lòng, thi lễ nói. Dù sao Kim Việt thiền sư cũng là một trưởng lão trong Thiên Uyên Thành, quan hệ với hắn cũng không tệ, cho nên cũng không thể không cấp cho hắn chút mặt mũi. Thanh Long thượng nhân vừa thấy Kim Việt thiền sư chạy tới, trong lòng hiển nhiên buông lỏng rất nhiều. Hắn biết rõ thần thông của Hàng Lập đáng sợ ra sao, hiển nhiên không muốn thực sự đánh nhau. Mới vừa rồi do hắn bị Hàng Lập dùng lời nói chế giễu làm trò trước mặt hậu bối, cho nên không thể không kiên trì làm ra bộ dáng mạnh mẽ. Lúc này hắn vô cùng khách khí ôm quyền nói với tăng nhân: Kim Việt đạo hữu đến khi nào vậy? Thanh mẫu không kịp ra đón, mong rằng đạo hữu không phiền lòng nha. Bần tăng thu được tin tức rằng Hàng đạo hữu đã về thành, liền lập tức chạy tới đây, may mà tới kịp đó nha, không thì thật sự gây ra đại sự rồi. Bất quá trên đường tới đây ta cũng có thông báo cho hai vị đạo hữu khác đang ở gần đây, tính ra thì bọn họ cũng đã đến rồi mới đúng, đến lúc đó ba người chúng ta sẽ cùng hòa giải cho hai vị thế nào. Dù sao hiện tại đại địch ba tộc đang ở bên ngoài, hai vị đều là tồn tại đỉnh giai ở trong thành, bần tăng thật sự không hy vọng là xảy ra chuyện gì quá lớn mà ảnh hưởng đến an ổn trong thành đâu. Cô đạo hữu nè, ngươi cảm thấy bần tăng nói như vậy có đúng hay không? Kim Việt thiền sư mỉm cười nói với hai người, sau đó đột nhiên quay đầu nhìn ra cửa, thâm ý sâu sắc hỏi một câu. Kim Việt đạo hữu nè, lão phu thật sự cảm ơn ngươi đó nha, nếu không á, đầu nguyên cát này á của lão phu sợ rằng không thể tồn tại nữa rồi. Một tràng cười ha ha vang lên, ngoài cửa ba động, một đạo nhân ảnh màu xám không chút dấu hiệu hiện ra, đúng là một lão giả mặt đen khoác áo bào xám. Cố đạo hữu. Hàng Lập nhìn qua lão giả, nhận ra đây đúng là một tu sĩ hợp thể sơ kỳ đã từng gặp mặt vài lần, các chủ đầu nguyên cát. Hàng đạo hữu, chúc mừng ngươi bình yên trở về nha, đạo hữu nhất định là phải đến chỗ lão phu một chuyến đó. Có thể bình yên thoát thân từ trong tay thánh tổ ma tộc, nhất định phải cùng lão phu trò chuyện thật là lâu đó nghe. Hôi bào lão giả mỉm cười nói với Hàng Lập. Lão giả này chỉ gặp Hàng Lập vài lần, nhưng biểu hiện lại vô cùng nhiệt tình, phản phất Hàng Lập là bạn tốt lâu năm mới gặp lại vậy. Cố huynh nói quá rồi, chỉ là hóa thân thánh tổ mà thôi, nếu thực sự là bản thể thánh tổ ma tộc phủ xuống thì tại hạ như thế nào có thể dễ dàng thoát thân được chứ. Hàng Lập cười khổ một tiếng, mở miệng giải thích hai câu. Cho dù chỉ là hóa thân thánh tổ thôi, đối với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường gặp phải mà nói thì đều là cửu tử nhất sinh thôi. Hàng huynh có thể xuất hiện tại nơi này cũng đã nói lên thần thông to lớn nhường nào rồi. Hôi bào lão giả cuống quýt lắc đầu rồi nói. Nghe đối phương nói như thế, Hàng Lập không tiện nói thêm cái gì mà chỉ cười cười, ngược lại hướng Kim Việt thiền sư hỏi một câu. Kim Việt đạo hữu nói rằng có hai đạo hữu đến, hiện tại cố huynh đã đến rồi, không biết một đạo hữu khác là ai vậy ha? Hàng đạo hữu cứ yên tâm, vị đạo hữu kia đạo hữu cũng rất là quen đó nha. Kim Việt thiền sư cười rồi nói. Người quen hả? Chẳng lẽ là... Hàng Lập nghe vậy híp mắt lại, tâm niệm vừa chuyển, lập tức nghĩ tới điều gì đó. Trưởng lão trong cả Thiên Uyên Thành chỉ có mấy người, người mà hắn quen lại càng ít. Thanh Long thượng nhân vội ho một tiếng muốn mở miệng nói cái gì đó, nhưng đúng lúc này đột nhiên ngoài cửa chợt lóe ngân quang, một đạo ngân hồng bắn tới, sau khi xoay quanh một vòng trên không liền hiện ra một nữ tử mặc ngân bào. Hàng huynh, mấy năm không gặp, tu vi lại đại tăng rồi, đúng là chuyện may mắn đó nha. Sau trận chiến nọ ta cũng bị tôn giả ma tộc truy sát, trên đường gặp một chút phiền toái ngoài ý muốn, cũng vừa mới trở về thành không lâu đó. Nữ tử này đúng là Ngân Quang tiên tử, lúc trước đã cùng đi viện trợ Ỷ Thiên Thành với hắn. Vừa thấy Hàng Lập, nàng lập tức mừng rỡ rồi nói. Thì ra là Ngân Quang đạo hữu cũng mới vừa trở về, khó trách. Hàng Lập nghe vậy liền ngẩn ra một lát, cũng lộ ra vẻ tươi cười. Tốt lắm, nếu hai vị đã tới rồi thì chúng ta cùng nhau ngồi xuống bàn bạc một chút nha. Kim Việt Thiền Sư sau khi niệm một tiếng Phật hiệu liền nói: Ngồi xuống hả? Cùng ngồi với Thanh Long đạo hữu hả? Nếu vậy thì không cần đâu. Hàng mẫu không có hứng thú mất thời gian vào việc này đâu. Hàng Lập nghe Kim Việt Thiền Sư nói vậy, sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng rồi nói: Sắc mặt của Thanh Long thượng nhân hiển nhiên cực kỳ khó coi, khuôn mặt có chút vặn vẹo. Tốt tốt, người dám vũ nhục lão phu hả? Trước cái lần độ kiếp kế tiếp, cho dù lão phu thương tổn nguyên khí cũng phải đánh một trận với ngươi. Hắn bỗng nhiên lớn tiếng quát: Ngươi nguyện ý như vậy, Hàng mẫu mong cũng không được đi nè. Hàng Lập nghe vậy, không chút do dự mà tiếp lời, thanh quang ngoài thân chợt hiện, bộ dáng như sẽ lập tức động thủ. Hai vị đạo hữu khoan đã, trước hết nghe bần tăng nói một lời cái đã. Việc này có lẽ ngân quan đạo hữu còn chưa có rõ, nhưng ta và cố đạo hữu cũng biết một chút rồi. Chỉ là lúc này bên ma tộc đột nhiên gia tăng thế công nên mới không rảnh điều giải cái việc này. Nói ra thì cũng khiến cho băng phượng đạo hữu chịu không ít quỷ khuất rồi. Kim Việt Thiền Sư vội vàng ngăn giữa hai người, có chút xin lỗi nói với băng phượng: Việc này chỉ một mình Thanh Long làm, không liên quan gì đến đại sư. Băng phượng ngay cả khi có chút bất mãn với đám người tăng nhân, nhưng trên mặt hiển nhiên không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại còn cung kính đáp: Không thể nói như vậy được, bần tăng thân là một trong trưởng lão Thiên Uyên Thành, chuyện trở thành như vậy há có thể phủ sạch trách nhiệm được chứ. Bất quá Thanh Long hiện đã là một trong số trưởng lão bổn thành rồi, mong rằng hàng huynh có thể cấp chút mặt mũi. Thanh Long thí chủ mặc dù trước đó có chút không đúng, nhưng dù sao vẫn chưa thật sự tạo thành thương tổn đối với băng phượng đạo hữu mà. Không bằng để cho Thanh Long đạo hữu xuất một số lượng lớn linh thạch, coi như là tạ lỗi với băng phượng tiên tử. Về phần số lượng linh thạch, bần tăng cam đoan băng phượng đạo hữu sẽ hài lòng. Kim Việt Thiền Sư sau khi lắc đầu, vẻ mặt thành khẩn nói với hai người Hàng Lập: Đại sư cảm thấy Hàng mẫu thiếu chút linh thạch đó hả? Hàng Lập nghe vậy nhướng mày hỏi: Hàng đạo hữu hiển nhiên sẽ không thiếu chút linh thạch đó, nhưng số lượng linh thạch này đối với băng phượng đạo hữu thì không thể là nói ít được. Đương nhiên nếu đạo hữu còn điều kiện gì thì cũng có thể nói ra. Kim Việt Thiền Sư thâm ý sâu sắc rồi nói: Cố huynh, Ngân Quang đạo hữu, hai người thấy sao? Hàng Lập trầm ngâm một lát, không trực tiếp trả lời mà ngược lại hỏi hai người khác một câu. Nguyên bổn á, chuyện này cố mẫu thật sự không muốn nhiều chuyện, nhưng mà ma tộc đang ở trước mặt rồi, ta cũng không muốn xuất hiện chuyện không hay, tệ hạ chỉ hy vọng hai vị đạo hữu có thể quá giải hiềm khích nha. Cố lão giả ngáp một cái, có chút hàm hồ nói. Hàng Lập thầm mắng một câu cái lão hồ ly, nhưng thần sắc lại lộ ra một bộ từ chối cho ý kiến, tiếp tục nhìn về phía Ngân Quang tiên tử. Thiếp thân mặc dù mới trở về không lâu, nhưng đối với việc này cũng có nghe nói qua một chút. Quả thực là Thanh Long đạo hữu có chút quá phận rồi. Nhưng lúc này đây, tu sĩ hợp thể kỳ ở trong thành không nhiều lắm, mỗi một người đều là chiến lực quan trọng chống lại ma tộc, thực sự không nên xé to chuyện đâu. Bất quá chỉ bồi thường một chút linh thạch thì đích xác là không thỏa. Thanh Long đạo hữu nếu cảm thấy không ngại thì xuất ra một số tài liệu hoặc bảo vật mà băng phượng đạo hữu cần nữa là được rồi. Ta nghĩ như vậy là ổn thỏa nhất đó. Ngân Quang tiên tử suy nghĩ một chút, có vài phần thiên vị Hàng Lập, đề nghị nói. Xem ra ba vị đều nhận định lỗi thuộc gì tại hả? Sắc mặt của Thanh Long thượng nhân trầm xuống, không nhịn được hừ lạnh nói một câu. Có phải đạo hữu sai hay không thì ta nghĩ bản thân đạo hữu là người hiểu rõ nhất chứ. Chẳng lẽ Thanh Long đạo hữu xem ta giống như người thường, muốn đưa ra chứng cứ hay sao? Bất quá nếu thật sự muốn tìm người làm chứng, nơi này dường như có mấy vị đó nha. Sắc mặt của Kim Việt Thiền Sư có chút trầm xuống, sau khi nhìn lướt qua mấy người tiểu hồng, thân sắc vô cùng bình tĩnh rồi nói. Đám người tiểu hồng vừa nghe nhắc tới mình, hai mặt nhìn nhau, một câu cũng không dám nói ra. Băng Phượng, ý người như thế nào? Hàng Lập trầm ngâm đứng một hồi lâu mới quay đầu lại, ngưng trọng hỏi Băng Phượng một câu. Nếu các vị tiền bối đã ra mặt thì thiếp thân cũng không tiện nói thêm gì, tất cả đều do Hàng huynh làm chủ. Nữ tử này rất thức thời rồi nói. Nếu như vậy thì không nói đến cái số linh thạch và bảo vật kia, ta còn có một điều kiện, nếu như hắn đồng ý thì việc này tạm thời bỏ qua. Hàng Lập híp mắt lại, sau khi tự đánh giá một hồi mới chậm rãi nói. Điều kiện gì vậy? Hàng đạo hữu không ngại nói ra thử xem. Kim Việt Thiền Sư hiếu kỳ hỏi một câu. Rất đơn giản thôi, không cần linh thạch và bảo vật đâu. Hàng mẫu ngay cả khi không tính là thân gia xa xỉ, nhưng chút đồ ấy cũng không có thiếu đâu. Thanh Long đạo hữu nếu có thể không né tránh đỡ của ta ba chiêu thì mọi việc trước đây coi như chưa xảy ra. Trên mặt Hàng Lập chợt lóe sát khí rồi nói. Cái gì? Hàng huynh vẫn muốn động thủ hả? Kim Việt Thiền Sư hơi kinh hãi, thất thanh nói. Chỉ là tiếp ba lần công kích của tại hạ mà thôi, không tính là động thủ đâu. Đại sư có thể nói là luận bàn thần thông thì cũng không có quá đâu. Hàng Lập thản nhiên nói một câu. Vậy Thanh Long đạo hữu nè, ý của người như thế nào? Kim Việt Thiền Sư thấp giọng thương lượng với hai người Ngân Quang Tiên Tử vài câu, sau đó quay đầu hỏi Thanh Long Thượng Nhân. Đỡ ba chiêu của ngươi, nhưng có được phép dùng bảo vật không vậy? Thanh Long Thượng Nhân sau khi hơi do dự, cẩn thận hỏi một câu. Tu sĩ như chúng ta thì thần thông hơn phân nửa đều dựa vào bảo vật rồi, tự nhiên là vật dụng không thể thiếu. Như thế nào đây, đạo hữu và tại hạ tu vi không chênh lệch nhiều lắm. Chẳng lẽ ngay cả đỡ ba chiêu của tại hạ cũng không làm được hay sao? Hàng Lập lạnh lùng nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia châm chọc. Ngươi không cần khích tướng đâu, bổn tọa đáp ứng điều kiện này. Sắc mặt của Thanh Long Thượng Nhân sau khi âm tình bất định một lát, rốt cuộc hừ lạnh một tiếng rồi đồng ý. Theo như lời của Hàng Lập nói, bản thân là tu sĩ cùng giai, nếu ngay cả can đảm đỡ ba chiêu mà cũng không có, thì chỉ sợ là hắn cũng không có mặt mũi nào đặt chân ở Thiên Uyên Thành nữa. Tốt lắm, nếu như Thanh Long đạo hữu đã không có ý kiến gì nữa, thì chúng ta liền tìm một nơi luận bàn vậy. Các hạ không muốn trì hoãn việc này chứ? Hai mắt của Hàng Lập chợt lóe hàn quang, lập tức âm u nói. Nếu bổn tọa đồng ý rồi, sớm tỉ thí cũng không sao, ngươi chọn địa điểm đi. Thanh Long Thượng Nhân sau khi đáp ứng điều kiện của Hàng Lập, thân sắc có vẻ cực kỳ lanh lợi. Không suy nghĩ thêm, liền trả lời ngay lập tức. Cố đồ hữu nè, nơi đây hẳn là ngươi có chỗ chuyên dùng đi tỉ thí chứ, sợ rằng phải mượn dùng một lát rồi. Hàng Lập quay đầu lại, hỏi Hôi Bào lão giả một câu. Đương nhiên là có, Đầu Nguyên Các có một chỗ lợi dụng khe không gian mà mở ra một không gian riêng. Ở bên trong cho dù tu sĩ hợp thể kỳ tranh đấu cũng không ảnh hưởng đến bên ngoài. Hai vị đạo hữu nếu muốn luận bàn thì hiển nhiên không thành vấn đề rồi. Cố lão giả sau khi ngẩn ra lập tức trả lời. Kim Việt Thiền Sư mắt thấy Hàng Lập chỉ nói vài câu quyết định, ba kích là xong chuyện, khóe miệng không khỏi co quắp một chút. Mặc dù bọn họ từ miệng của Ngân Quang Tiên Tử biết được thần thông của Hàng Lập vượt xa tu sĩ cùng giai, ngay cả tôn giả ma tộc cũng liên tiếp giết mấy tên. Nhưng nếu chỉ công kích ba lần thì Thanh Long Thượng Nhân hiển nhiên có thể đỡ được. Nếu không, vị trưởng lão Cửu Tinh Tông mới gia nhập Thiên Nguyên Thành này chỉ có thể nói là hư danh mà thôi. Trưởng lão hội cũng không cần phải mạo hiểm đắc tội với Hàng Lập mà tiếp tục che chở cho hắn làm cái gì. Kim Việt Thiền Sư trong nháy mắt đã đem quan hệ lợi hại nghĩ tới thấu triệt. Miệng mở khuyên thêm vài câu, nhưng sau khi thấy không có hiệu quả, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng rồi không mở miệng nói gì nữa. Về phần Ngân Quang Thiên Tử và Cố Lão Giả, một người thì có chút hướng về Hàng Lập, một người thì giữ ý tứ không muốn đắc tội cả hai, cho nên ý kiến nêu ra cũng rất khác nhau. Vì vậy, những người liên quan dưới sự dẫn đầu của Cố Lão Giả đều hướng ra ngoài cửa. Bất quá trong nháy mắt đi ra ngoài cửa, Hàng Lập bỗng nhiên quay lại nhìn đám người Tiểu Hồng một cái, thản nhiên nói một câu. Ngày mai vào lúc này, nếu mà ta không thấy mấy người các ngươi thì... Kết quả có lẽ các ngươi cũng nghĩ ra rồi đó. Nói xong, hắn không quản tới đám người này nữa mà trực tiếp đi ra ngoài. Đám người Tiểu Hồng trong lòng run sợ không thôi, không ai dám nói năng cái gì cả. Về phần đám người Kim Việt Thiền Sư thì giống như không nghe, không nhìn thấy đều dẫn nhau rời đi. Thanh Long Thượng Nhân mặc dù mặt không chút thay đổi quay lại nhìn mấy người bọn họ một cái, nhưng cuối cùng cũng không có nói gì, chỉ một mực đi ra ngoài đại sảnh. Tiểu tiên tử à, mấy người chúng ta phải làm sao bây giờ? Thanh Long tiền bối dựng cho công định che chở cho chúng ta phải làm sao bây giờ? Một tu sĩ yêu tộc mặt đầy lông, sau khi thấy đám người Hàng Lập biến mất ngoài đại môn thì lập tức khóc lóc thảm thiết hỏi Tiểu Hồng một câu. Không sai, điều này không giống như lúc trước đạo hữu nói. Lúc ấy tiền tử thay Thanh Long tiền bối xuất hiện khuyên bảo ta, nói rằng Hàng tiền bối đã chết rồi. Hơn nữa cho dù có trở lại thì tất cả cũng do Thanh Long tiền bối làm chủ, tuyệt không liên quan tới chúng ta. Hiện tại người phải nói rõ ràng cho chúng ta mới được. Một tu sĩ nhân tộc cũng vội vã hỏi. Mấy người khác mặc dù không nói gì nhưng đồng dạng đều nhìn Tiểu Hồng, dường như đều coi nữ tử này là chủ. Các người tưởng rằng thiếp thân có thể thoát khỏi trách nhiệm hay sao? Lúc đầu Thanh Long tiền bối cũng dùng những lời như thế này mà nói với ta đó. Ta bất quá chỉ là chuyển lời mà thôi. Ta sao biết được đều là tu sĩ hợp thể kỳ mà hắn lại kiêng kỵ người này như vậy chứ. Ngay cả chút can đảm che chở cho chúng ta cũng không có nữa. Cũng may mấy người chúng ta đều là người có chút thân phận. Người nọ ngay cả khi thần thông rất cao nhưng cũng không thể một chưởng đánh chết chúng ta được. Nhưng ngày mai có lẽ có chút đau khổ, khẳng định là không thể tránh được rồi. Sắc mặt Tiểu Hồng khôi phục được hai phần. Nghe những người khác chất vấn, Ngọc Dung trầm xuống, tức giận mà trả lời. Vậy ngày mai chúng ta nhất định phải đến động phủ của Hàng tiền bối hả? Một người sắc mặt âm tình bất định, có chút chần chờ hỏi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất là không nên bỏ trốn. Nếu thực sự làm như vậy, người nọ đã có lý do để giết chúng ta đó. Đến lúc đó, cho dù trưởng bối ra mặt, thì chỉ sợ cũng không thể bảo vệ được chúng ta đâu. Tiểu Hồng sau khi hừ một tiếng, đề tỉnh nói. Tiểu đạo hữu nói rất đúng đó. Hắn yên tâm để cho chúng ta rời đi như vậy, chỉ sớm đã hạ thần niệm ấn ký lên người chúng ta rồi. Muốn chạy trốn thì đúng là tự tìm đường chết thôi. Hơn nữa Thiên Nguyên Thành đã sớm bị đại quân ma tộc bao vây rồi, cho dù muốn rời đi thì có thể đi đâu được đây chứ. Ngày mai phải thành thành thật thật đến thỉnh tội rồi. Tại hạ muốn nói việc này cho một vị trưởng bối. Trương xin cáo từ đây. Một tu sĩ tương đối già khẽ thở dài một hơi, sau khi ôm quyền liền lo lắng rời đi. Mấy người còn lại sau khi hai mặt nhìn nhau vài lần đều cảm thấy không còn đường thứ hai để chọn, cũng chỉ có thể rời đi ở trong lo lắng. Trong nháy mắt, cả đại sảnh chỉ còn lại một mình nữ tử Tiểu Hồng. Nàng sau khi đứng ngây ngẩn tại chỗ hơn nửa ngày, thần sắc ở trên mặt trong chốc lát chuyển thành nghiến răng nghiến lợi, trong chốc lát lại chuyển thành tràn đầy sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng nhấc chân lên, bất đắc dĩ mà rời đi. Về phần những người khác sau khi trở về, người thì định chuẩn bị lễ vật, người thì đi nhờ vả người khác, quyết định hoàn toàn khác nhau. Lúc này đám người Hàng Lập dưới sự dẫn đầu của Hôi Bào lão giả đã đi tới thính đường ở trên tầng cao nhất của lầu cát, nhìn pháp trận nhỏ bố trí giữa thính đường. Ánh mắt của Hàng Lập có chút chớp động. Cổ lão giả không chút chần chờ, đi tới trước pháp trận, hai tay bắt quyết liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết vô cùng huyền diệu. Pháp quyết biến thành linh quang, chợt lóe liền nhập vào trong pháp trận. Sau một khắc, tiếng vù vù xé gió vang lên, cả tòa pháp trận liền được kích hoạt. Cố lão giả lúc này mới quay người lại, cười nói với mọi người. Thông qua truyền tống trận này có thể trực tiếp tiến vào nơi tỷ thí đó. Mấy vị đạo hữu cũng đi thôi, pháp trận này đủ để một lần truyền tống chúng ta vào trong phiến không gian kia đó. Nếu như vậy thì Hàng Mẫu không khách khí nha. Hàng Lập mỉm cười, thân hình chớp một cái liền quỷ dị xuất hiện ở trung tâm pháp trận. Lấy thần thông hiện tại của hắn, khe không gian loại nhỏ này không thể vây khốn được hắn, cho nên hiển nhiên trong lòng không có bất kỳ cố kỵ gì. Thanh Long thượng nhân phản phất không muốn yếu thế, mặc dù sắc mặt âm trầm không nói gì, nhưng tay áo phất lên, linh quang ngoài thân đại thịnh, cũng hóa thành một đoàn thanh quang bay vào trong pháp trận. Thấy hành động của hai người Hàng Lập như vậy, Kim Việt thiền sư cũng chỉ có thể lắc đầu mà theo sau. Băng Phượng thì nhíu mày cũng đi qua. Hôi Bào lão giả và Ngân Quang tiên tử là người cuối cùng bước vào pháp trận. Lão giả trong nháy mắt khi tiến vào, lập tức thúc giục pháp quyết, pháp trận nhất thời phát ra một tầng ngũ sắc hạ quang, nhanh chóng vây mọi người vào trong. Hàng Lập chỉ cảm thấy cảnh sắc bốn phía hơi mơ hồ đi, một lát thì đã tới một nơi xa lạ. Ánh mắt đảo qua khắp nơi, liền đem cảnh vật gần đó thu vào mắt. Không gian trước mắt cũng không nhỏ, rộng chừng mấy ngàn mẫu, bốn phía cũng không giống như khe không gian bình thường. Đồng dạng là vách ngăn không gian mờ ảo, nhưng ở trung tâm lại có một cái đài cao đường kính hơn trăm trượng, bề mặt đài cao chớp động linh quang mờ nhạt, nhìn qua thì biết đã trải qua cấm chế gia cố đặc thù. Xung quanh là mấy chục cái cột đá cao mấy chục trượng, đứng vững xung quanh. Những cái cây cột này bề mặt khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, mỗi một cây đều có một viên cực phẩm linh thạch khảm vào, có vẻ cực kỳ tinh xảo. Hỗn Thiên Lưỡng Nghi Trận, Cổ huynh à, ngươi đã tốn không ít công sức đó nha. Có cái pháp trận này bảo hộ á, cho dù tu sĩ cấp bậc như chúng ta đánh nhau á thì cũng rất khó ảnh hưởng đến người bên ngoài. Ngân Quang tiên tử liếc mắt một cái liền nhận ra cái bố trí xung quanh, có chút giật mình nói. Trên mặt Kim Việt thiền sư cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Chút thủ đoạn mà thôi, đã làm cho mấy vị đạo hữu chê cười rồi. Tại hạ thi thoảng cũng có thí nghiệm một chút thần thông công pháp, cho nên mới ở nơi này bố trí một chút đó mà. Mặc dù Hôi Bào lão giả vô cùng khiêm tốn, nhưng trong mắt không nhịn được mà lộ ra một tia đắc ý. Cấm chế bố trí ở nơi đây đích xác tốn của hắn không ít tâm tư. Hàng Lập sau khi hiếp mắt nhìn một lát, không nói hai lời, bắt đầu bắt quyết. Thanh quang nổi lên liền hóa thành một đạo thanh hồng chói mắt bay lên đài cao. Đến giữa không trung linh quang liền thu lại, thân hình của Hàng Lập lần nữa hiện ra, không chút hoang mang, lạnh nhạt nói với Thanh Long thượng nhân. Thanh Long đạo hữu, nếu đã tới sao còn không lên đài đi, còn chờ đến bao giờ nữa hả? Sắc mặt Thanh Long thượng nhân trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, chân nhấc về phía trước. Lập tức một cổ thanh khí bao phủ lấy thân hình hắn vào trong phiêu dật hướng cái đài cao mà bay lên, rồi dừng giữa không trung đối diện với Hàng Lập. Nếu không phải thần sắc của hắn âm trầm như băng, thì cũng rất giống tiên nhân phiêu phiêu xuất trần. Cố lão giả bên cạnh thấy cảnh này, không dám chậm trễ, một tay vừa lật, một cái ngân sắc ngọc bàn hiện ra rồi hướng đài cao ném lên. Nhất thời, ngọc bàn nhoáng lên một cái, hóa thành một ngân sắc quang cầu lơ lửng giữa trời. Lúc này lão giả mới dùng tay chỉ một cái, đồng thời miệng lầm bầm niệm chú, theo đó từng đạo âm ầm bạo liệt phát ra. Cột đá xung quanh phát ra quang mang chói mắt, đồng thời đỉnh cột đá chợt lóe linh quang, phun ra các loại quang trụ, vừa lúc tập hợp với ngân sắc quang cầu do ngọc bàn biến thành. Sau một khắc, ngân sắc quang cầu nổ tung ra, trong vô số ngân quang chớp động liền hóa thành một màn hào quang dày đặc, đem cả cái đại cao bao phủ lại, bề mặt quan mạc chẳng những phát ra ngân quang chói mắt mà còn vô số phù văn màu trắng sữa tuôn ra, đem cả đại cao bao phủ vào trong, có vẻ vạn phần thần bí. Tốt lắm, cấm chế đã hoàn thành rồi đó. Hiện tại cho dù hai vị đạo hữu đánh tinh long trời lỡ đất ở bên trong thì đối với chúng ta cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đâu. Hôi bào lão giả thở dài một hơi, sau khi thu pháp quyết lại liền quay đầu cười nói với Kim Việt thiền sư. Đã làm phiền cố thí chủ rồi, hy vọng hai vị đạo hữu chỉ là luận bàn tới điểm là có thể lập tức dừng tay, nếu không thật sự sẽ tổn thương tới hòa khí đôi bên đó nha. Kim Việt thiền sư cảm ơn một tiếng, nhưng lại có chút lo lắng nói. Đại sư yên tâm đi, nếu chỉ là ba quyền á thì Thanh Long đạo hữu vô luận là thế nào cũng có thể đỡ được mà. Bất quá hai vị đạo hữu khẳng định sẽ vận dụng thực lực chính thức thôi, chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy thì cũng xem như được mở rộng tầm mắt đó nha. Đặc biệt là cái vị hàng đạo hữu kia, nghe nói có vài tên tôn giả ma tộc đã chết ở trong tay của hắn, lão phù đối với thần thông của hắn càng thêm hứng thú rồi nha. Cố lão giả cười rồi nói. Hơi giọng là như vậy. Kim Việt thiền sư sau một tiếng Phật hiệu liền thở dài rồi nói. Về phần băng phượng, nàng nhìn hàng lập ở trong quang mạc, trong lòng không khỏi có vài phần lo lắng. Đạo hữu chuẩn bị chưa vậy? Hàng mẫu ra tay đó. Hàng lập nhìn Thanh Long thượng nhân đối diện, trên mặt sau khi hiện lên một tia sát khí, bỗng nhiên lạnh lùng nói. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn nắm chặt hai tay lại, một tiếng sét đánh truyền đến. Kim sắc điện quang từ hai cánh tay chợt lóe bắn ra. Vô số điện hồ thô to tuôn ra, sau đó ngưng tụ hóa thành hai cái kim sắc điện mãn.